Người đàn ông kia, bộ dáng có đẹp thì đã sao? Nàng cũng không phải là yêu vật, vừa thấy trai đẹp đã quên luôn cả tên mình. Hơn nữa, người kia chỉ cần liếc mắt nhìn một cái thôi, nàng cũng có thể nhận ra hắn tuyệt đối không phải là tiên nhân hạ phàm gì cả, mà là... Ha ha, cái gì cũng có thể lừa được người, chỉ có cảm giác tâm tối nơi đáy mắt kia là không lừa được ai. Nàng không muốn bị cuốn vào một cuộc tranh đấu nơi hoàng cung, cho nên nàng cũng không muốn trêu chọc đến người đàn ông đó. Nhưng nàng không hề biết, có nhiều chuyện không phải là do nàng quyết định là được. Nếu không có một thoáng kinh hồng của hôm nay, thì có lẽ nàng còn có thể không đếm xỉa đến. Nhưng người kia lại cố tình lọt vào mắt nàng, dáng vẻ kinh hồng mà lại bất cần kia, cố tình khiến cho nàng xúc động trong chớp mắt. Còn chưa dặn người xong, tai nàng khẽ động, chợt nghe thấy một tiếng quát to. Hay cho Tô Cẩm Bình, vừa mới đi một chút mà đã không thấy bóng dáng của nàng ta đâu. Ta đây sẽ đi báo với người của Thận Hành Tư, xử lý tiện nhân này thật nặng. Chết tiệt, bà đây chỉ trốn trên cây nghỉ một chút, có cần nói khó nghe như vậy không? Đôi mắt lạnh hơi nheo lại, cuối cùng vẻ mặt lạnh nhạt lại chuyển thành bất đắc dĩ. Ôi, không có cách nào khác. Ai bảo nàng đang ở hoàng cung chứ? Ta phải nhịn thôi. Nàng xoay người, rơi xuống đất, nhặt chổi lên, bước ra ngoài, vẻ mặt bi thương nói. Cô, hình như đêm qua nô tỳ ăn nhầm đồ hỏng, không nhịn được phải đi nhà xí, cho nên không đợi được người đến đã. Người được gọi là cô kia, nhìn vẻ mặt không giống giả vờ của nàng, nên sắc mặt cũng hơi dịu đi. Được rồi, mau quét sân đi. Chờ các nương nương qua đây mà thấy lá rụng thì ngươi chết chắc. Quét cái sân này cũng không xong, ngươi tưởng ngươi còn là tài nhân sao? Khóe miệng của nàng hơi rút. Ngày hôm qua nàng cũng được coi như là các nương nương, vậy mà hôm nay thành kẻ quét rác. Hoàng phủ dạ chết tiệt. Đột nhiên nàng nhớ tới người đàn ông kia, hơi tò mò hỏi. Cô, vừa rồi ta đứng bên đó nhìn thấy một người đàn ông mặc y phục màu trắng, ánh mắt cũng màu bạc, bà có biết hắn là ai không? Sau khi hỏi xong, nàng thật sự có cảm giác muốn cắt đứt lưỡi mình luôn. Nàng lắm chuyện như thế từ bao giờ? Hơn nữa, cách hỏi của nàng hình như rất giống tiểu cô nương dò hỏi về tình nhân trong mộng ấy. Hồng Phong liếc nàng một cái trách. Chỉ là một cung nữ nhỏ bé mà còn ôm ấp tâm tư. Người nên quét sân của người cho sạch đi. Người kia không phải là người mà ngươi có thể hỏi đến. Nhìn bộ mặt hoài xuân của ngươi kìa, chẳng lẽ còn muốn thành thân sao? Ta nói cho ngươi biết, đã là cung nữ ấy mà, thì chết già cũng chỉ có thể đem tro chôn vào giếng cạn. Ta khuyên ngươi nên sớm bỏ cái tâm tư kia đi, ngoan ngoãn mà lo chuyện của mình. Trên mặt cô nàng nào đó đầy những dấu chấm hỏi và chấm than. Đây là chuyện gì với chuyện gì? Nàng có vẻ mặt hoài xuân bao giờ? Cho tới bây giờ, nàng vẫn luôn là một người rất đứng đắn có được không hả? Có điều, nàng cũng vừa nghe thấy một tin tức không hay ho gì. Cung nữ chỉ có thể chết già trong cung. Nói cách khác, nếu nàng an phận làm cung nữ, mỗi tháng nhận 3 lượng bạc là đủ bi đát lắm rồi. Vậy mà có tiền cũng không có chỗ xài. Đây không phải là bi kịch hay sao? Không được, không được, nhất định phải ra ngoài. Ôi chao! Đây không phải là đệ nhất mỹ nhân Đông Lăng của chúng ta sao? Sao lại ở đây quét lá rơi thế này? Một giọng nói đầy vẻ giễu cợt chua ngoa vang lên. Nàng quay đầu, nhìn thấy một người phụ nữ mặc xiêm y gấm màu hồng nhạt, váy dài quét đất, áo tròn rộng thùng thình khoác lên người, còn tròn thêm một chiếc khăn lụa mỏng, trên ngực gắn một đóa hoại đường bằng kim tuyến, bộ ngực sữa lộ ra một nửa, dòng eo thon nhỏ nhắn không được một dòng tay, khuôn mặt kiều diễm mà không quyến rũ, dáng vẻ không tệ lắm, có điều nụ cười nhạo báng trên môi nhìn thật chói mắt. To gan, thấy nương nương còn không mau quỳ xuống. Cung nữ phía sau người phụ nữ kia to giọng quát. Hồng Phong vội vàng quỳ xuống, còn kéo theo cả Tô Cẩm Bình. Nô tỳ bái kiến Dọn Mỹ Nhân. Tô Cẩm Bình vừa mới bắt đầu làm cung nữ không hiểu chuyện, xin Dọn Mỹ Nhân thứ tội. Tô Cẩm Bình bị bà kéo xuống, hơi lưỡng lự một chút, nhưng nhớ đến mấy nghìn mũi tên kia, cũng đành ấm ức quỳ xuống theo.

bản cung không dạy dỗ ngươi thì ngươi không biết sự lợi hại của bản cung. Nói xong, ả giơ tay lên định tát vào mặt của Tô Cẩm Bình. Ai ngờ, vừa đưa lên được một nửa, tay nàng đã bị người phụ nữ đằng sau túm lấy. Mọi người kinh hãi, lúc này mới phát hiện ra sự xuất hiện của Hách Liên Dung Nhược, liền dội dàng quỳ xuống. Bái kiến hoàng hậu nương nương. Thành công, ả ta quả nhiên là hoàng hậu. Theo sự hiểu biết của nàng, nghi thức xuất hành của phi tử trong cung, nếu có hơn 18 người theo hầu, không phải thái hậu thì chính là hoàng hậu. Người phụ nữ này còn trẻ như vậy, cho nên nàng mới đoán ra thân phận của nàng ta. Dọn mỹ nhân, có vẻ ngươi rất bất mãn với bản cung nhỉ? Người phụ nữ kia vừa khoan thai vừa lộng lẫy, giọng nói mang theo sự uy nghiêm khó giấu, rất có phong thái của bậc quốc mẫu. Dọn mỹ nhân sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, dội quỳ xuống nói: Hoàng hậu nương nương, tiện thiếp ngưỡng mộ người còn không kịp, làm sao có thể bất mãn với người được. Hách Liên Dung Nhược đưa bàn tay ngọc nhỏ xinh ra, ngón tay đeo một chiếc nhẫn hoa lệ quý giá, nâng khuôn mặt thon nhỏ của giọng mỹ nhân lên. Sau khi quan sát một lúc lâu, nàng ta cười lạnh: Đúng là một mỹ nhân. Có điều, có ai từng nói với ngươi chuyện trong hậu cung này là do ai định đoạt chưa? Ai mới là chính thê của hoàng thượng? Chỉ là một mỹ nhân tứ phẩm nho nhỏ mà dám không để bản cung vào mắt. Nói, ai cho ngươi lá gan to như thế? Hoàng hậu nương nương, tiện thiếp thật sự không có suy nghĩ quá phận. Tiện thiếp... Trong đầu ả ta suy nghĩ vẫn đang loạn lên. Sao tự dưng hoàng hậu lại đến đây? Mà hai câu Tô Cẩm Bình vừa nói lại đẩy thẳng nàng ta vào chỗ bất lợi. Nhìn dáng vẻ sợ hãi và vẻ mặt quy thượng của ả ta, Hách Liên Dung Nhược cũng hơi nghĩ ngợi. Ở trong hậu cung, không phải việc gì cũng có thể nhìn bề ngoài mà phán đoán. Nàng ở trong hậu cung lâu như vậy, đương nhiên có thể hiểu. Cho nên trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện vẻ nghi ngờ. Tô Cẩm Bình nãy giờ vẫn yên lặng, bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng cầu xin. Hoàng hậu nương nương, Dọn mỹ nhân đã nói ngài ấy không có suy nghĩ quá phận, xin người hãy bỏ qua cho ngài ấy một lần đi. Nói xong, nàng cúi đầu che đi ý cười trong mắt. Hoàng hậu chỉ nói là Dọn mỹ nhân không để nàng vào mắt, nhưng cái tên ngu xuẩn này lại tự mình nói ra câu suy nghĩ quá phận. Hoàng hậu đã do dự thì để nàng hỗ trợ đẩy ả một cái. Yêu nghiệt, nàng cũng không phải là người dễ ức hiếp. Quả nhiên, lời nhắc nhở rõ ràng này lại khiến cho sắc mặt của Hách Liên Dung Nhược lạnh đi. Hay cho Dọn Thu Nguyệt ngươi, bạn cùng suốt nữa đã bị ngươi làm cho mờ mắt, ngươi mà cũng dám có suy nghĩ quá phận à. Hôm nay bạn cùng nhất định phải dạy bảo ngươi thật tốt. Suy nghĩ quá phận, bốn chữ này khiến cho nàng nhớ đến một người phụ nữ khác trong hậu cung, khiến nàng hận thấu xương, hận nhưng lại không thể làm gì ả ta. Cho nên nàng chỉ đành trút lên người Dọn Thu Nguyệt này. Á, hoàng hậu nương nương, tiện thiếp. Ánh mắt ác độc của ả ta quét nhìn về phía Tô Cẩm Bình. Đúng rồi, là ngươi hại ta. Hoàng hậu nương nương, đây là điều âm mưu của nàng ta, không liên quan đến tiện thiếp. Đây là âm mưu của nàng ta. Âm mưu của nàng? Hách Liên Dung Nhược quay đầu, do dự nhìn Tô Cẩm Bình. Hả? Âm mưu của nô tỳ? Tô Cẩm Bình đầy vẻ hoang mang, bộ dạng hoàn toàn giống như là một người vô tội. Đúng thế, là âm mưu của ngươi. Nhất định ngươi đã tính được rằng hoàng hậu nương nương sắp đến, cho nên mới khiêu khích ta nói ra như vậy. Không phải vì ngươi nhìn thấy hoàng hậu nương nương cho nên... Dọn Thu Nguyệt bắt đầu nói năng lộn xộn. Vẻ mặt của Tô Cẩm Bình vô cùng oan ức. Dọn mỹ nhân, nô tỳ thực sự không biết hoàng hậu nương nương sẽ đi qua đây. Vừa rồi không phải nô tỳ vẫn luôn cúi đầu sao? Hơn nữa, nàng lại làm ra vẻ muốn nói lại thôi. Hơn nữa cái gì? Hách Liên Dung Nhược to giọng quát. Cô nàng nào đó ra vẻ khó xử, cắn răng nói. Hơn nữa, xin thứ cho nô tỳ to gan. Nếu trong lòng của Dọn mỹ nhân không có suy nghĩ này thì làm sao bị nô tỳ kích động được? Hừ, dám chơi tầm kế với yêu nghiệt nàng à? Không tự thấy mình quá non nớt sao?